Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 172, Bảo Kinh Các. Bảo Kinh Các ở vào Kim Kê Phong Động Thiên Đông Bắc phương hướng. Từ vị trí bên trên tới nói, Triệu Nhiên muốn trước trải qua chân sư đường, lại hướng bên trong xâm nhập 2-3 dặm đất, xuyên qua mênh mông lâm hải, mới có thể tới mục đích. Hiện ra tại Triệu Nhiên trước mắt là 10 tòa vàng son lộng lẫy cung điện, mỗi một tòa cung điện bên ngoài đều quấn quanh lấy như thắt lưng ngọc mây trôi, đem cung điện thấp thoáng đến như là hư ảnh đồng dạng. Sớm có chấp sự đạo nhân canh giữ ở nơi đây, đem hắn đưa đến trong đó một tòa cung điện bên ngoài, để hắn chờ một chút, đồng thời căn dặn Triệu Phương Trượng không cần thiết bốn phía đi loạn, không chú ý đụng phải những này mờ mịt chân khí sẽ chịu đau khổ. Triệu Nhiên đáp ứng, nhìn xem những này như thắt lưng ngọc mây trôi, âm thầm phỏng đoán hẳn là những này mây trôi mờ mịt chân khí chính là nơi đây thủ ngự trận pháp. Triệu Nhiên đợi một hồi, trước mắt mây trôi tiêu tán lái đi, lộ ra cung điện bản thể. Triệu Nhiên nhìn lại, trước điện hoành phi trên là Ngọc Hư Điện, tiến đại điện, bên trong trống rỗng, chỉ có 2 cái bồ đoàn, một chương bàn trà, Trần Thiên Sư an vị có trong hồ sơ mấy bên cạnh. Đưa tay mời, Chí Nhiên ngồi. Triệu Nhiên ngồi vào bàn trà bên cạnh, đánh giá rỗng tuếch đại điện, thì thào hỏi, đây chính là Bảo Kinh Các. Trần Thiên Sư cười cười, song trưởng vỗ. Sau lưng tường cao trên bỗng nhiên hiện ra từng dãy mới bàn thờ, chừng 6-70 cái, mới bàn thờ lấy khắc hoa mộc cách là môn, phong bế bên trong từng cái vật, thấy không rõ hư thực. Trần Thiên Sư lại vỗ tay một cái, cửa gỗ toàn bộ chậm rãi mở ra, bên trong vật tự hành hướng về phía trước rời ra 3 thước, huyền không trôi nổi, có một ít tỏa ra ánh sáng lung linh. Có một ít giản dị tự nhiên, có một ít phân biệt ra được hình dạng, có một ít thì quái dị khó nhận. Triệu Nhiên ngửa đầu chú mục thật lâu, lẩm bẩm nói, những thứ này đều là tổng quan cất giữ pháp bảo. Trần Thiên Sư mỉm cười gật đầu, nhưng cũng chỉ vào phía trên ở giữa một chỗ không có pháp bảo không bàn thờ nói, nơi đây vốn là ngũ nhạc chân hành đồ. Bây giờ tại nhà ngươi tông thánh quán, lại chỉ hướng phía bên phải một chương đồ quyền. Đây là, Triệu Nhiên một chút liền nhận ra được, lục đạo luân hồi đồ. Nguyên lai Đông Phương Thiên Sư ngày đó coi là hạ lễ ngũ nhạc chân hình đồ, là dùng lục đạo luân hồi đồ hướng Bảo Kinh Các đổi ra. Cái này khiến Triệu Nhiên đối Đông Phương Thiên Sư cảm kích lần nữa sâu hơn rất nhiều. Chợt nhớ tới một chuyện, bát quái tử ngọc đan lô đâu? Là Trương Thiên Sư dùng cái gì đổi? Trần Thiên Sư nói, là dùng bạc đổi, bạc cũng có thể đổi sao? Triệu Nhiên có chút giật mình, nếu như thật có thể dùng bạc đổi pháp bảo, hắn không ngại càng thêm cố gắng kiếm tiền, dĩ nhiên không phải đều có thể đổi ra. Cần Bảo Kinh Các 2 vị chân sư, 2 vị trưởng lão, 8 vị điện chủ hợp nghị, lại báo Vân Ý Đại Thiên Sư, Thường Vũ Đại Chân Nhân thông qua mới được. Đừng nhìn Trần Thiên Sư là Bảo Kinh Các ngồi công, Đường Sử Án Thiên Sư, nhưng muốn 12 người hợp nghị thông qua, lại từ ngồi công Đường Sử Án 2 vị hợp đạo cảnh cao nhân phê chuẩn. Độ khó cũng là không nhỏ, trong đó quan khiếu Triệu Nhiên không rảnh truy đến cùng. Hắn quan tâm hơn chính là bạc, dùng bao nhiêu bạc đổi ra? 80 vạn lượng, Triệu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, rất đắt, bát quái tử ngọc đan lô cho dù tốt, nhưng dùng 80 vạn lượng đổi ra, cũng làm thật là khiến thịt người đau. 80 vạn lượng bạc tài sản các nhà quán các đều có, nhưng có 80 vạn lượng hiện ngân quán các cũng không nhiều. Nguyện ý dùng 80 vạn lượng hiện ngân đổi một kiện pháp bảo, đã ít lại càng ít. Năm đó lâu quan từ Hoa Vân Sơn rời ra ngoài, nhà ở trong hiện ngân cũng liền như vậy, tội nghiệp 5-6 vạn. Trần Thiên Sư nói, hoàn toàn chính xác quý, không có số này, bảo kinh các tùy ý ra bên ngoài bán pháp bảo. Nói không thông a, cái này 80 vạn lượng, Long Hổ Sơn rút 50 vạn, Hà Nam Tiên Nguyên các cùng nhà ta Tam Mao Quán đều ra 15 vạn bạc. Triệu Nhiên có chút không hiểu, cân nhắc từng câu từng chữ mà hỏi, Long Hổ Sơn nguyện ý ra bạc, ta có thể lý giải, nhưng Thiên Sư ngài cùng Quách chân nhân. Trần Thiên Sư cực kỳ ngay thẳng cười, không có cách, lúc ấy vì để cho Trương Nguyên Cát nhập chân sư đường, chúng ta mấy nhà đều bỏ ra lớn tâm tư, đi chăm dặm người nửa 90, muốn thành công, lại xinh xinh bị nhà ngươi Hai Thiên Văn Chương ngăn cản nói. Vì mua cái này Hai Thiên Văn Chương, mọi người đành phải bỏ tiền, Long Hổ Sơn không nhiều như vậy hiện ngân, làm sao bây giờ, chúng ta đành phải cùng một chỗ tiếp cận. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, ha ha nói, cái này, Thiên Sư thứ lỗi ha. Trần Thiên Sư cảm khái nói, Hai Thiên Văn Chương ta đọc, nhất là thiên thứ hai, coi là thật cay độc a, giết người không thấy máu, nhà ta đại ẩn bội phục sát đất. Hắn tính một cái, cộng lại hết thảy hơn 1.600 chữ, từng chữ 500 lượng. Có thể nói đáng giá ngàn vàng. Ta lúc ấy liền đối Quách sư đệ nói, Chí Nhiên đương thời đại tài. Triệu Nhiên giải thích, đây là nhà ta Lạc sư huynh làm. Trần Thiên Sư khoát tay áo, Quân Sơn bút ký, trên văn chương ta đọc qua, bao quát Lạc Chí Thanh, còn có một số người khác. Đừng nhìn cái này Hai Thiên Văn Chương cùng cái khác văn chương phong cách tương tự, hành văn giống nhau, nhưng trong đó kia phần kín đáo không lộ ra sát khí, tuyệt đối cao hơn không chỉ một cấp độ. Ta không tin Lạc Chí Thanh có phần này nhạy cảm, có phần này ý thức. Coi như không phải ngươi thân bút viết, nhưng cũng nhất định là ngươi ra chủ ý. Triệu Nhiên cười cười xấu hổ, không giải thích, giải thích người khác cũng không tin a. Trần Thiên Sư nói, nghe nói Chí Nhiên đi Cửu Châu các đọc thư lực hồ, như thế nào? Triệu Nhiên nói, ứng thiên phủ tín lực tăng trưởng tình thế khả quan. Trần Thiên Sư hỏi, người biết năm ngoái sơ chân sư đường nghị sự lúc, phản đối ta kịch liệt nhất chính là ai sao? Đã hỏi như vậy, đáp án không thể nghi ngờ chỉ có một cái, Chu chân nhân. Trần Thiên Sư bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, chính là nàng cùng lão Tống. Nàng so lão Tống phản đối chi ý càng dữ dội hơn. Bình thường nhìn không ra, nhưng nói tới chính sự thời điểm, tính tình bạo cực kỳ. Nữ nhân này không dễ chọc, loại lời này không tốt đi đón, không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu. Tốt nhất ứng đối phương pháp liền là làm ra như có điều suy nghĩ hình. Thế là Triệu Nhiên ánh mắt đột nhiên thâm thúy, xuyên thấu qua Trần Thiên Sư, nhìn phía sau lưng của hắn nơi nào đó, hai tay vây quanh, một cái tay không ngừng sờ lấy cái mũi, tựa hồ ngay tại khổ sở suy nghĩ. Trần Thiên nói tiếp, cũng may năm nay ứng thiên phủ tín lực bắt đầu phóng đại, chính vì vậy Chu chân nhân mới không có quá tìm ta gây phiền phức, nếu không a, hắc hắc, khó chơi cực kỳ. Triệu Nhiên tiếp tục như có điều suy nghĩ. Trần Thiên Sư nói, cho nên, ta hy vọng mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ ngươi ta lập trường có cái gì khác biệt, ngươi cũng có thể tiếp tục ở tại ứng thiên, đem huyền đàn cung phương trượng làm tiếp, để ứng thiên, để Nam Trực Lệ, chính là đến kéo theo Chiết Giang, Hà Nam tín lực cũng nhìn thấy khởi sắc, có được hay không? Triệu Nhiên gật đầu, chỉ cần đạo môn cần, ta khẳng định sẽ thật tốt làm tiếp. Trần Thiên Sư đưa tay vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai, cực kỳ tốt, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bỗng nhiên lại nói, thật lâu không có đánh cầu, Chí Nhiên theo giúp ta đánh một trận. Triệu Nhiên bận bịu từ chối nhã nhặn, ngài đừng nói giỡn, ta ra sân không phải cho ngài già ngột ngạt sao? Gặp Trần Thiên Sư biểu tình tự tiếu phi tiếu, con người đảo một vòng, thử dò xét nói, Hứa Chân Nhân cùng Vũ Thiên Sư yêu nhất chơi bóng, phải không ta hỏi một chút? Trần Thiên Sư cởi mở cười một tiếng, tốt, vậy làm phiền Chí Nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,